Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu cho buổi chiều, Hoa Linh Đàn bắt đầu chuẩn bị đồ đạc đi Viêm Hoàng Tinh bởi vì phải vội vàng hội giao lưu giữa tháng, thực vật tham gia cũng phải cùng nhau mang theo, đến lúc đó phòng trừng phải rời đi ít nhất 10 ngày. Tuy rằng các đại yêu đều có thể dùng một ít thủ đoạn bất hợp pháp nhanh chóng qua lại, nhưng tương đối hao phí linh lực, với tu vi hiện tại của cô, có thể thuấn di qua lại giữa thành phố Tây Dã cùng vườn thực vật, lại không cách nào di chuyển khoảng cách xa như mấy tinh cầu. Lần này muốn mang theo thực vật nhất định là chưa bao giờ đổi ra, giống như Vọng Thư Hà. Đã vào mùa thu, hoa sen bình thường đã bắt đầu bước vào giai đoạn héo, nhưng Vọng Thư Hà trong vườn vẫn nở rộ, không có dấu hiệu héo, ước tính, mở đến tháng 9 và tháng 10 hẳn là không có vấn đề gì. Lại đến là cây hằng xuân thật sự là quá đặc thù, hai loại thực vật này đặt cùng nhau đối chiếu, quả thực giống như nhìn đồ vật lâu dài xuất hiện ảo giác. Hồng thảo, thùy long mộc, mãn kim rêu, những thứ này gần đây tương đối nóng cũng mang theo cũng tương tự, đây đều là những loại thực vật hình thái phi thường hiếm. Lần đầu tiên tham gia hội giao lưu như vậy, Hoa Linh Đàn không biết số lượng tương đối thích hợp, bất quá cô chỉ định mang theo một gốc cây giống nhau. Những thứ này được đặt trong vườn thực vật Sơn Hải cảm thấy rất bình thường, nhưng bên ngoài, chắc chắn là kho báu hiếm. Khi cô duyệt web, cô đã thấy một số người nói rằng họ sẵn sàng trả hàng ngàn để mua một cây rồng, nhưng nó có thể chỉ là để nói chuyện. Chỉ sợ những gì sâu bướm sẽ xuất hiện trong buổi giao tiếp. Mở nhóm WeChat của Hiệp hội Giao lưu Vườn Bách Thảo, cô liên lạc với Bùi Tử Bình. Bùi Tử Bình tự hồ đang bận, một hồi lâu mới trả lời. Các ngươi lại lên thực vật mới à, đang muốn nhảy việc thôi. Những cây này có thể, chỉ cần mang theo một cây là đủ. Bởi vì là một năm tổ chức một lần, bình thường tất cả mọi người sẽ xuất ra thực vật tương đối quý hiếm trong vườn mình, hoặc là giống mới được bồi dưỡng ra, cho dù là tương đối bình thường cũng có thể, dù sao cũng chỉ là một buổi giao lưu. Bất quá nếu như các ngươi có muốn bán hoặc là xuất ra trao đổi, cũng có thể cùng nhau mang theo. Buổi giao lưu kỳ thật còn có một tầng ý tứ khác, chính là mọi người giới thiệu cây cho nhau, làm phong phú thêm các loài trong vườn thực vật của mình. Hội giao lưu lần này nghe nói không chỉ có Hoa Quốc chúng ta tham gia, các quốc gia khác cũng phải đến. Có thể có rất nhiều nhà máy thú vị xuất hiện, Bùi Tử Bình nói một chuỗi rất dài. Nó là tương đối hấp dẫn để trao đổi với các quốc gia khác. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một chút rồi lại đặt Trúc Sư Thảo và Tiêu Minh Thảo lên. Các loại thực vật lớn khác không dễ mang theo, lại quá độc đáo, giống như bản thể của Phạm Vân Hò, bản thể của bóng gỗ. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đời, chỉ cần xuất hiện ở vườn thực vật nhà mình là được rồi. Sau khi cảm ơn Bùi Tử Bình, cô bảo La Ba an bài người chuẩn bị thiết bị thả cây, sau đó đem cây hằng xuân rạch rơi, không có ý định mang theo. La Ba không đi được, bởi vậy lần này liền mang theo Tề Chi cùng nhau. Trong khoảng thời gian này hắn càng ngày càng có tư thế phó viên trưởng, phi thường ổn định, rất nhiều chuyện không cần cô nói cái gì, Tề Chi cũng đã làm tốt. Đối phó với căn cứ, hắn cũng làm rất tốt, rất tận trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng chậm rãi quen với cuộc sống hiện tại, ngay cả lúc ngưng tụ vừa tới, cũng ở bên cạnh mấy đại yêu, xem nội dung công việc hàng ngày của bọn họ, ngẫu nhiên còn có thể giúp một việc. Trạng vạng, La Ba tổ chức một cuộc họp cho mấy nhân viên, xác định 10 nhân viên đi công tác cùng Hoa Linh Đàn. Những người này hai ngày sau do Tề Chi mang theo người cùng đồ đạc cùng nhau đi Viêm Hoàng Tinh, mà Hoa Linh Đàn cùng Triệu Lâm Lang ngày mai xuất phát. Vừa nghĩ đến muốn cưỡi phi thuyền rời khỏi địa cầu, Hoa Linh Đàn liền có chút kích động. Phi thuyền vũ trụ còn chưa từng ngồi, lúc mua vé thuyền, cô chần chờ một chút, hỏi Huyền Hạnh ở một bên. Ta muốn mua cho ngươi một cái sao? Nếu anh trốn vé, họ không thể tìm thấy nó. Suy nghĩ một chút, không đợi Huyền Lang nói chuyện, vội vàng lên mạng kiểm tra tiến độ làm chứng của bọn họ. Trước đó sau khi đi thu thập tư liệu, nhân viên kia cho bọn họ phương pháp có thể tra cứu tiến độ. Dựa theo thông tin của Huyền Trang đăng nhập vào trang web. Lúc ấy một đám người đi vào, Huyền Hạnh là người đầu tiên bắt đầu nhập. Nếu như muốn đi ra, cũng là Huyền Hạnh là người đầu tiên đi ra mới đúng. Điều tra, quả nhiên, thân phận mới của Huyền Lang đã đi ra, mã vạch thân phận mới cũng đi ra. Hoa Linh Đàn nhất thời mừng rỡ qua đỗi, lôi kéo Huyền Hạnh mở điện thoại di động ra xác thực tên thật của hắn, sau đó mở thẻ ngân hàng và các loại đồ vật khác. Sau khi làm xong, lại chuyển cho hắn 10 vạn từ tài khoản của mình. Mặc dù là giám đốc vườn, tuy rằng số dư trên sổ sách vườn thực vật rất nhiều, nhưng tất cả đều nằm trong tay kế toán, là tiền công, cô không có ý định chuyển sang sử dụng cá nhân. Trong tài khoản cá nhân của cô cũng chỉ có 20 vạn mà thôi, trực tiếp chia một nửa cho Huyền Dung. Cười hắc hắc hai tiếng, cô vỗ vỗ tay Huyền Đường nói. Đây là tiền lương phát cho anh, từ khi khai trương đến bây giờ, sau này mỗi tháng anh đều có thể nhận được tiền lương. Không ngờ Huyền My lại chuyển lại 100.000 đồng cho cô, sau đó nghiêm trang nói. Tiền lương nộp, Hoa Linh Đàn, mặt quỷ dị đỏ lên một chút. Cái gì, cái quỷ gì, Huyền Hạnh thế nhưng học được nói chuyện tình cảm. Đây cũng coi như là một loại lời tình cảm đi. Kiềm chế được tâm trạng kích động của mình, cô lại chuyển cho Huyền Huy 10.000. Tiền tiêu vặt, không thể nói là tôi không hào phóng nha. Lần này Huyền Hạnh ngoan ngoãn nhận lấy. Hoa Linh Đàn lại mua cho hắn một tấm vé thuyền. Như vậy Huyền Lang có thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh cô mà không cần tàng hình. Hiện tại không thiếu tiền, cô đặt khoang hơi cao cấp một chút, có loại phòng riêng biệt, sáng sớm xuất phát, 3 giờ chiều đến, nếu kịp, còn có thể bắt kịp đi thăm Triệu Đạc. Chỉ cần đặt phòng khách sạn trước, những trải nghiệm này rất mới mẻ. Nghe được ngày mai có thể đến Viêm Hoàng Tinh, Triệu Lâm Lang vẻ mặt khẩn trương trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền thả lỏng xuống. Buổi tối mới nghe được Hoa Linh Đàn muốn đi Viêm Hoàng Tinh, Kim Bà La ở trong quần chúng hô. Viêm Hoàng Tinh là địa bàn của ta, muốn đến đó sao không nói với ta? Tôi sẽ cho anh mượn biệt thự của tôi. Biệt thự, sớm biết Kim Bà La thổ hào, lại thổ hào như vậy. Bạn muốn sống ở khu vực nào? Mỗi khu của tôi có một ngôi nhà, nhưng có 2 căn hộ chỉ là căn hộ cao cấp, nơi tương đối nhỏ, không thể thi triển. Hoa Linh Đàn một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Hoàng Tinh tương đương với Bắc Kinh bây giờ, đây chính là nơi tấc đất tấc vàng, có một căn nhà cũng coi như rất có tiền, hắn thế nhưng mỗi khu đều có một bộ. Biệt thự thì biệt thự đi, tôi cố làm khó một chút là được rồi. Hoa Linh Đàn cũng khoe khoang một phen. Kim Brahman đáp lại, tôi đặt biệt thự một chút, mở quyền hạn tạm thời của bạn, sau khi bạn đến có thể đi thẳng vào. Tôi cũng không thường xuyên sống ở đó, mọi thứ bên trong đều rất mới. Tôi nghĩ rằng, XX và XX chất lỏng trong ngăn kéo dưới tủ quần áo phòng ngủ, có nhu cầu mặc dù sử dụng, đừng lịch sự với tôi. Tôi nhớ còn có tình XX thú vì XX vật tư ở đây. Lời còn chưa dứt, liền nhảy ra một cái gợi ý, quần chủ Tử Tử Thanh Thanh che đậy thiên hạ đệ nhất trù thần Bà La Kim. Quần chủ Tử Tử Thanh Thanh đã cấm thịt xem xét tin tức. Hoa Linh Đàn, Chi Trần, A-di-đà Phật, tiểu tăng cái gì cũng không nghe thấy. Tử Thanh, a. Thời gian phát sóng trực tiếp của tôi đã đến, xuống trước. Trảm tiên, đạo cụ gì vậy, rất lợi hại sao? Kim Dịch, Tam Ca, không phải hôm nay anh còn có một buổi biểu diễn sao, sắp bắt đầu rồi. Trảm tiên, ồ, tôi ló cao trước. Những con yêu lớn khác, tôi có nghe thấy gì không? Không, ta cái gì cũng không nghe thấy. Khối lượng thông tin tối nay thực sự lớn. Oanh động một trận, không bao lâu lại nhảy ra một cái. Quần chủ Tử Tử Thanh Thanh giải trừ cấm chế của đệ nhất trù thần Bà La Kim trong thiên hạ. Phạm Vân Hò, mẹ chồng, bà không phải xuất gia sao, xuất gia có thể phạm sắc giới. Trần tiếp tục, A-di-đà Phật, Hoàng Cổ, đại sư đừng đọc nữa, ta đau đầu. Nhục Nhục ngơ ngác khó hiểu hỏi. Sao vậy, không có gì, tiểu hài tử mau đi ngủ, bằng không không cao nữa. Ngay khi trong nhóm sắp khôi phục bình tĩnh, Huyền Hạnh cho tới bây giờ cũng không xuất hiện nổi 4 chữ. Huyền My, được rồi, cảm ơn. Những con yêu quái khác đã im lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình hình là gì? Đây là Huyền Đường mà bọn họ quen biết sao? Hoa Linh Đàn một lần nữa. Huyền Hạnh cũng không còn là tồn tại trầm ổn như uyên cường đại như núi kia, là tồn tại mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Bây giờ ông đã thay đổi và bị ăn mòn bởi thế giới hoa của thế kỷ 30. Nhưng, hãy suy nghĩ về nó, có một chút kích động. Hoa Linh Đàn không biết mình rốt cuộc có tâm tình gì, ngẩn người rất lâu. Ở phía bên kia, Kim Brahman đã trả lời với tốc độ ánh sáng. Ông Trùm, anh có hứng thú với những thứ này không? Tôi thực sự có một cái gì đó khác ở đây, tôi có một người bạn mở một cửa hàng vật tư XX, cụ thể tôi nói chuyện riêng với bạn. Được, các đại yêu, giám đốc vườn, không nói gì, chúc cậu chuyến đi này hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc 123.456. Sớm ngày cho chúng ta thấy tiểu liên hoa. Chờ mong, vô cùng chờ mong. Hoa Linh Đàn, đi. Lăn lộn trong bể nước một chút, Hoa Linh Đàn cảm thấy cánh hoa của mình sắp từ màu tím biến thành màu đỏ. Cô thật sự không nghĩ tới Huyền Hạnh lại có loại phản ứng này, thật sự là ngoài dự liệu. Ngẩng đầu nhìn, Huyền Hạnh đang dựa vào bàn làm việc, trong tay cầm điện thoại di động vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Bởi vì màn hình không bật chế độ toàn cảnh, cô cũng không nhìn thấy nội dung trên từ phía sau, nhưng vừa nghĩ đến Huyền Dung hiện tại đang duyệt cái gì đó, cô liền muốn vùi xuống nước. Bọn họ đã song tu, cũng không cần phương thức song tu của nhân loại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong nước đứng lên, cô chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Huyền Đường, vụng trộm liếc mắt nhìn màn hình. Trong tưởng tượng những thứ lộn xộn tất cả đều không có, chỉ có văn tự chi chít. Sau khi cô tiến lại gần, còn chưa thấy rõ trên đó viết cái gì, Huyền Hạnh đã tắt màn hình. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Huyền Mi kéo cô nhảy xuống bể nước. Ồ, được rồi, ước chừng là bởi vì sợ bỏ qua thời gian, hôm nay Hoa Linh Đàn không kéo hắn song tu nữa. Ngày hôm sau bất quá mới 5 giờ, Hoa Linh Đàn liền vào phòng gọi Triệu Lâm Lang lên. Cô bé giống như không ngủ, vừa mới vào cô đã tỉnh lại, quần áo cũng ăn mặc chỉnh tề, cô từ trong hai vali trên mặt đất kéo một cái mang theo trong tay nói. Dì vườn, dì dọn dẹp xong, chúng ta đi thôi. Đây là cái gì? Là vali của ba, quần áo và đồ dùng sinh hoạt của ba, cậu ấy rất chú ý hình tượng, mỗi ngày đều phải tắm rửa, không có mấy thứ này cậu ấy sẽ nổi nóng. Triệu Lâm Lang nghiêm túc nói, Hoa Linh Đàn nhịn không được sờ sờ đầu cô, được. Vậy chúng ta đi thôi. Phi thuyền 7 giờ, đầu tiên là đến trạm xe buýt trong thành phố, sau đó đi xe đến cảng lớn. Là đi tàu cao tốc tốc độ cao, tốc độ là nhanh nhất, nhưng 6 giờ rưỡi họ xuất hiện bên cạnh cảng trên biển. Trước khi khởi hành, tàu vũ trụ tiềm năng trong nước, ngồi trên ghế thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy cá đầy màu sắc bơi xung quanh. Không đợi bao lâu phi thuyền liền khởi động. Vừa mới khởi động, phi thuyền cơ hồ thành góc phải 90 độ hướng lên trên. Cả người đều bị vững vàng cố định trên ghế, phi thường khó chịu. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ ngực mình, trải nghiệm này cũng quá kém một chút đi. Thế nhưng nhìn Lâm Lang ở một bên, hoàn toàn là một bộ biểu tình quen thuộc. Chính mình ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng. Lần đầu tiên cưỡi phi thuyền, lúc đầu còn có chút mới mẻ, nhưng bất quá nửa ngày, liền cảm thấy rất nhàm chán. Kỳ thật so với trước kia đi xe cũng không có gì khác nhau. Hoa Linh Đàn đành phải dựa vào việc không ngừng lướt Weibo để đánh mất thời gian. 3 giờ chiều, phi thuyền đến Viêm Hoàng Tinh đúng giờ. Luật sư liên lạc ngày hôm qua, đã giúp bọn họ xử lý xong đơn xin thăm viếng, bắt đầu từ 3 giờ rưỡi, chỉ còn lại nửa giờ, ba người chưa kịp đi tới biệt thự của Kim Bà La, cưỡi phi thuyền nhanh nhất, một đường vọt tới bệnh viện phụ thuộc nhà tù nằm ở khu Viêm Hoàng Tinh Đông. Triệu Đạc vẫn còn nằm trong bệnh viện trong ngục giam quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại trừ Triệu Lâm Lang chỉ cho phép Hoa Linh Đàn làm bạn, Huyền Hạnh đành phải quay lại nguyên mẫu ở trong bình sứ. Nộp đơn xin thăm viếng, thông qua các cấp bậc, cuối cùng họ đã gặp Triệu Đạc trong một phòng bệnh đơn. Hắn tỉnh lại, trên người mặc quần áo bệnh nhân, đầu quay lưng về phía cửa, khi nghe được có người tiến vào, hắn cũng không quay đầu lại, đều cho ta, một hào tiền cũng sẽ không cho các ngươi. Anh ta nói mất một cái gối, Triệu Lâm Lang sửng sốt một chút. Từ trên mặt đất nhặt gối lên, sợ hãi hô một tiếng. Đẹp đi, thân thể Triệu Đạc chấn động, mạnh mẽ quay đầu lại. Lâm Lang, sao anh lại tới đây? Nói xong liền thấy Hoa Linh Đàn đứng ở phía sau, tầm mắt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Sao lại là ngươi, anh đến xem tôi cười à, những chuyện đó có phải là ngươi làm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn vốn đối với hắn không có bao nhiêu hảo cảm cũng không có bao nhiêu ác cảm. Chỉ là sau khi xem những video kia, liền cảm thấy nhân loại này còn không bằng chết tốt hơn, bởi vậy thái độ lúc này cũng không tốt nói. Triệu tiên sinh, người trong tay nắm chứng cớ của ngươi trong lòng ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng có cái gì. Sau đó cô thản nhiên nói, không có tìm được thân nhân khác của ngươi, bởi vậy Lâm Lang hai ngày nay vẫn ở trong vườn thực vật. Sắc mặt Triệu Đạc thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, nói với Triệu Lâm Lang. Nhà đầu chết, lại đây. Triệu Lâm Lang đi tới, lại không dám dựa vào quá gần. Triệu Đạc đưa tay muốn đánh cô, Hoa Linh Đàn nói. Đừng quên nơi này là ngục giam, tay Triệu Đạc lại rụt trở về. Người đi ra ngoài, ta có chuyện muốn một mình nói với cô. Triệu Đạc nhìn chằm chằm Hoa Linh Đàn nói. Hoa Linh Đàn trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng Triệu Đạc thấp giọng nói với Triệu Lâm Lang, hắn còn có một phần tiền cũng không ở trên sổ sách của mình, mà là tồn tại địa phương khác. Để cho Triệu Lâm Lang cầm tiền đi tìm một người hắn quen biết vớt hắn đi ra ngoài. Hoa Linh Đàn tai linh mẫn, nghe rõ hết thảy, cô không khỏi lắc đầu, loại thời điểm này chẳng lẽ không phải an bài hài tử của mình quan trọng hơn sao? Triệu Lâm Lang gật đầu. Nhớ kỹ chưa, đi ra ngoài nhanh chóng đi làm. Ông hét lên, trong phòng bệnh này đều có giám sát, hắn nói những chuyện này đều rất nhỏ. Triệu Lâm Lang lại gật đầu. Từ đầu đến cuối, Triệu Đạt cũng không có hỏi Triệu Lâm Lang một câu, gần đây sống có ngon hay không. Chờ sau khi thời gian thám giam chấm dứt, Triệu Lâm Lang cúi đầu, mất mát đi theo Hoa Linh Đàn đi ra ngoài. Số tiền đó của Daddy tôi muốn giao cho chú cảnh sát. Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng. Hoa Linh Đàn kinh ngạc nhìn cô một cái. Hắn làm sai, không nên lấy số tiền đó, muốn xin lỗi, cũng phải bù đắp. Cô rất nghiêm túc nói, sau đó lại xin lỗi Hoa Linh Đàn. Xin lỗi gì vườn trưởng, không thể đem số tiền này cho ngươi, chờ Lâm Lang lớn lên một chút, kiếm tiền, là có thể báo đáp ngài. Hoa Linh Đàn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, hài tử thông minh như vậy, ai lại nhẫn tâm ngược đãi cô như vậy. Dắt cô ra khỏi ngục giam, không nghĩ tới vừa mới đi ra, trước mặt đột nhiên nhào tới một nữ nhân. Đó là một nữ nhân bộ dạng phi thường thanh tú, cho dù lớn tuổi hơn một chút, cũng có thể nhìn ra bảo dưỡng rất tốt. Giữa hai hàng lông mày có một cỗ tiểu nữ nhân dịu dàng, cùng diện mạo Triệu Lâm Lang lại ngoài ý muốn rất giống nhau, hai người đứng chung một chỗ nói là mẹ con đều có người tin. Đằng sau người phụ nữ là một người đàn ông cao lớn, người đàn ông trong tay vẫn còn nắm tay một cậu bé 11 hoặc 2 tuổi. Nữ nhân cơ hồ là nửa quỳ trên mặt đất ôm lấy Triệu Lâm Lang, ánh mắt cô đỏ bừng, hiển nhiên là hung hăng khóc qua. Bây giờ cô sẽ ôm lấy mọi người, và cô bắt đầu khóc một lần nữa. Lâm Lang, con là gì à, hài tử đáng thương, mau để cho dì nhìn một chút, đều đã lớn như vậy, cùng cô bộ dạng thật giống. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, xuất sinh kia, hắn làm sao có thể xuống tay được. Cô nghẹn ngào nói, Lâm Lang mờ mịt nhìn cô, ngươi là ai, ta là tỷ tỷ ruột của mẹ ngươi, là thân nhân của ngươi à, Hoa Linh Đàn có chút cảnh giác, không phải nói mẫu thân Triệu Lâm Lang bên kia không có thân nhân gì, sao đột nhiên nhảy ra một tỷ tỷ ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi bọn họ nói thêm gì nữa, người đàn ông phía sau tiến lên đỡ người phụ nữ dậy nói. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác ngồi xuống chậm rãi nói đi. Đoàn người đến một quán cà phê và ngồi xuống. Nguyên lai nữ nhân này đúng là tỷ tỷ ruột của mẫu thân Lâm Lang, hai tỷ muội này từ nhỏ cũng không có sống chung một chỗ. Muội muội sau khi sinh ra đã bị tiễn người, đưa đến một thân thích quan hệ hơi xa gia đình nuôi lớn. Thân thích ra đối đãi cô còn không tệ, nhưng cô sau khi hiểu chuyện lại oán hận người nhà đem mình tiễn đi, ngay cả cũng hận nuôi nấng mình lớn lên trong gia đình này. 10 năm trước, cha mẹ nuôi qua đời, không đợi người nhà tìm lại cô liền mang theo một khoản tiền rời khỏi quê hương, đến Viêm Hoàng Tinh. Mẹ Lâm Lang vẫn là fan của Triệu Đạt, cuồng nhiệt thích anh, liền ứng tuyển vào công ty giải trí của anh làm trợ lý, lăn lộn bên cạnh Triệu Đạt, làm người đình đám nhỏ của anh. Sau đó hai người chậm rãi ở cùng một chỗ, chỉ là tình cảm ngầm mà thôi. Người nhà rất nhiều năm đều không liên lạc được với cô, chậm rãi cũng buông tha, mãi cho đến 3 năm trước, mẫu thân Lâm Lang tử vong, cảnh sát không tìm được người nhà, thông báo cho những người họ hàng xa này, bọn họ mới biết được người đã không còn, nhưng lúc ấy nhìn thấy, chỉ có một nắm cho cốt, cùng một ít tiền bồi thường đã bị đuổi đi. Căn bản cũng không thể biết nội tình thâm tầng hơn nữa, thậm chí cũng không biết Triệu Lâm Lang tồn tại. Gần đây Triệu Lâm Lang bị truyền thông chụp được, chậm rãi bại lộ trước mặt công chúng, người nhà cảm thấy đứa nhỏ này cùng em gái rất giống nhau, nổi lên nghi ngờ. Thẳng đến gần đây, chuyện của Triệu Đạt xin bị phơi bày rộng rãi, bọn họ rốt cục hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, nghĩ muốn mang Lâm Lang trở về. Ít nhất có thể làm cho cô ấy rời khỏi nơi lạm dụng cô ấy và để cho cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Chỉ là bởi vì không biết Lâm Lang ở đâu, vốn nhìn thấy ở vườn thực vật. Nhưng quay phim đã kết thúc, người hẳn là cũng đi, không có con đường khác, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài bệnh viện chờ. Ngày hôm qua nghe được tin tức lập tức khởi hành, hôm nay trời không sáng sau khi đến, liền chờ đến bây giờ. Nghe nữ nhân kể lại, Hoa Linh Đàn âm thầm cảm thụ được cảm xúc của cô. Buồn, tức giận, tự trách mình, và quan tâm, lo lắng, yêu thương. Nhìn ra được, cô rất yêu thích Triệu Lâm Lang, cũng là thật tâm thật ý muốn chiếu cố cô. Sờ sờ bình sứ, Hoa Linh Đàn sợ mình cảm thụ không chính xác, lại ở trong đầu hỏi Huyền Dung. Tất cả những gì cô ấy nói đều là thật sao? Vâng, vậy thì tốt rồi, vậy ta liền yên tâm. Mặc dù chăm sóc một đứa trẻ không thành vấn đề, nhưng cuối cùng không có người thân chu đáo. Thả lỏng, Hoa Linh Đàn quay đầu nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang, ngươi nghĩ như thế nào, Vô luận ngươi quyết định gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ánh mắt mọi người nhất thời đều nhìn về phía cô. Muội muội, đưa cho muội, nó sẽ động còn có thể nói chuyện nha. Có thể chơi với bạn, tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Lâm Lang nhận lấy thỏ cười cười. Cảm ơn, tôi rất thích. Đem con thỏ ấn lên mặt mình cọ cọ, cô cong mắt, đồ chơi nhồi bông như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng tiếp xúc qua, trong nhà một con cũng không có, thời thơ ấu nên có cô cũng chưa từng trải qua, bởi vì không ai cưng chiều cô. Nước mắt của cô rơi xuống ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé nghĩ rằng đó là đồ chơi của mình để làm cho cô khóc, đứng dậy và lo lắng hỏi. Bạn đã làm gì, làm thế nào để khóc, tôi không thích nó, xin lỗi, tôi sẽ mua một cái gì đó khác cho bạn. Triệu Lâm Lang ôm thỏ ra sức lắc đầu. Tôi rất thích, sau đó, cô quyết định, tôi sẵn sàng đi với bạn, nhưng tôi muốn đợi cho đến khi phán quyết của cha tôi được đưa ra. Có thể, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời. Triệu Đạc phán xét còn phải chờ một thời gian ngắn, ít nhất cũng phải nửa tháng. Bất quá nữ nhân tỏ vẻ không sao cả, bọn họ ở chỗ này thuê phòng một tháng, bởi vì không biết khi nào có thể nhìn thấy người, cũng không biết nhìn thấy Hậu Lâm Lang có nguyện ý đi theo bọn họ hay không. Không nghĩ tới hiện tại sự tình có thể thuận lợi như vậy, bọn họ có thể nhân cơ hội này mang theo hai hài tử ở Viêm Hoàng Tinh hào hào chơi một chút. Tuy rằng còn đang lo lắng cho phụ thân, nhưng ánh mắt Triệu Lâm Lang cũng có chút sáng lên. Tầm mắt ở đối diện một nhà ba người có chút khát vọng lại có chút khiếp đảm nhìn. Lâm Lang trong khoảng thời gian này nguyện ý ở cùng một chỗ với chúng ta sao? Người phụ nữ hỏi và đưa tay ra cho cô ấy. Triệu Lâm Lang chớp chớp mắt, thật cẩn thận đưa tay ra ngoài. Nhận được câu trả lời, người phụ nữ ngay lập tức vui mừng và khóc, may mắn thay, cô đã cố gắng hết sức để chịu đựng. Cô hướng Hoa Linh Đàn nhiều lần cảm tạ, cảm ơn ngươi đã chiếu cố cô trong khoảng thời gian này. Không có việc gì, hẳn là được. Trao đổi thông tin liên lạc cùng địa chỉ hiện tại của song phương, Hoa Linh Đàn đem Triệu Lâm Lang giao cho đối phương. Một bên nắm tay, Triệu Lâm Lang từng bước ba quay đầu lại nhìn cô. Đợi đến khi người đi xa, Huyền Hạnh xuất hiện bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Hoa Linh Đàn yên lặng nắm chặt bàn tay của mình, cũng không biết vì cái gì, cô gần đây càng ngày càng có thể cảm giác được một cỗ cảm xúc. Tựa như cảm giác trước kia hoàn toàn không thể lý giải, hiện tại đều chậm rãi có thể cảm nhận được. Huyền Đường, ta mới phát hiện, ta rất thích ngươi a. Huyền Đường vì thế liền nở nụ cười. Tôi cũng vậy, vẫn là, phải không? Chuyện này đã xảy ra bao lâu trước đây? Chẳng lẽ lúc trước ngươi vẫn luôn thầm mến ta, Cách Chương?